Bất lộ thanh sắc, chương 62, 62, chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại giấm này mà em cũng muốn ăn sao? Chiều hôm buông xuống, mây mù răng kín lối. Sinh viên trên giảng đường cũng dần dần tản ra, tràn vào nhà ăn cách đó không xa. Nếu nhìn về phía xa xăm, có thể thấy phố ăn vặt đầy nhộn nhịp, khói bếp lượn lờ. Cơn thèm ăn của Khương Chiếu Tiết và Sầm Lộ Bạch đều bị đánh thức. Chị có muốn thử nhà ăn số 9 không? Khương Chiếu Tiết đề nghị. Nhà ăn số 9 luôn được biết đến là nhà ăn ngon nhất tại Đại học Bắc Thành. Hương vị thực sự rất tuyệt. Sầm Lộ Bạch không ý kiến. Thật ra, cô đã đặt chỗ trong nhà hàng vào ban sáng. Nhưng Khương Chiếu Tiết lại sẵn lòng mang cô đến trải nghiệm cận cảnh thế giới mà nàng vẫn thường sống. Khiến cô vô cùng hạnh phúc. Cô đồng ý, được chứ? Cô dừng lại một lúc rồi hỏi lại. Tối nay em có kế hoạch gì không? Khương Chiếu Tiết thật sự có. Nhưng lại nhận ra rằng Sầm Lộ Bạch có kế hoạch. Nên đã danh mãnh trả lời. Có thể điều chỉnh lại. Sầm Lộ Bạch hiểu ý, cong môi. Vậy em có muốn đi xem phim không? Ánh mắt Khương Chiếu Tiết cười thành hình trăng khuyết. Vâng ạ. Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai kể từ khi chính thức ở bên nhau. Cả hai thản nhiên nắm tay nhau bước xuống sân. Đi trên cung đường trải đầy hoa hồng trong gió chiều. Tán gẫu xem nên chọn bộ phim nào. Thỉnh thoảng, lúc có sinh viên đi ngang qua, họ luôn ngoảnh đầu nhìn lại. Nhưng Khương Chiếu Tiết và Sầm Lộ Bạch không mấy bận tâm. Chỉ có hai phim có rating tương đối cao. Một phim tình cảm và một phim kinh dị. Chị muốn xem gì? Khương Chiếu Tiết muốn mua vé. Vì vậy nàng đã mở điện thoại ra để xem qua những bộ phim mới chiếu gần đây. Sầm Lộ Bạch dễ tính. Tôi sao cũng được. Khương Chiếu Tiết do dự. Phim kinh dị cũng được sao ạ? Sầm Lộ Bạch nhận ra điều gì đó từ biểu cảm của nàng. Cô mỉm cười. Biết rõ còn cố hỏi. Có phải em không dám xem phim kinh dị không? Khương Chiếu Tiết. Nàng thừa nhận. Có một chút, nụ cười của Sầm Lộ Bạch sâu hơn, dáng dấp động lòng người. Vậy tôi có thể chọn nó không? Khương Chiếu Tuyết, không phải nên nói là sẽ không chọn sao? Nàng tỏ ra hoang mang. Sầm Lộ Bạch xéo sắc. Nếu chọn nó, rất có khả năng em sẽ cho tôi mượn nửa giường còn lại vào tối nay đúng không? Giống như cô đang nói đùa, nhưng cũng rất nghiêm túc. Khương Chiếu Tuyết nghe ra ý tứ sâu xa. Ý cười bỗng nở rộ, nàng ngoảnh đầu sang, giả vờ dỗi, có nhiều khả năng sẽ không cho chị lên giường đấy. Độ cong nơi khóe môi tiết lộ câu trả lời thực sự của nàng. Sầm Lộ Bạch cũng mỉm cười, cô nói có sách, mách có chứng, vậy không chọn là được đúng không? Vành tai Khương Chiếu Tiết đỏ bừng, nói gần nói xa, Sầm Tổng là bậc thầy đàm phán, em không nói lại chị, mặc dù hàm xúc. Nhưng rõ ràng đã ngầm đồng ý, Sầm Lộ Bạch hiểu. Siết chặt tay nàng, không hỏi gì thêm. Cuối cùng cả hai đã chọn một bộ phim tình cảm. Bộ phim này thực sự là bộ phim bỏng ngô phổ biến nhất trên thị trường. Không có nhiều giá trị dinh dưỡng. Là những thứ mà Khương Chiếu Tiết sẽ không xem vào các ngày trong tuần. Nhưng bởi vì nàng xem cùng Sầm Lộ Bạch, nên đã sinh ra một loại thú vị khác. Dù lãng phí thời gian nhưng được nắm tay Sầm Lộ Bạch, nàng đã cảm thấy cực kỳ lãng mạn và đáng giá. Lúc bước ra khỏi rạp chiếu phim, đã 9 giờ rưỡi, cũng không còn sớm nữa. Nên cả hai dự định dạo phố rồi trở về nhà, đi ngang qua một quán trà sữa. Khương Chiếu Tuyết cảm thấy hơi khát, hỏi, Lộ Bạch, chị có muốn uống trà sữa không? Sầm Lộ Bạch chưa bao giờ thích đồ uống ngọt. Nhưng sau khi suy ngẫm một chút, cô lại hỏi, tôi có thể uống một ngụm được không? Có chút hài hước ánh lên mắt cô. Cảnh tượng quá đỗi quen thuộc. Ký ức của Khương Chiếu Tiết về Tây Thành bỗng dưng hiện lên. Nàng mở to mắt, bất chi bất giác nhận ra. Có phải lúc đó chị cố ý không? Sầm Lộ Bạch giả vờ khó hiểu. Cố ý chuyện gì? Cố ý dùng nhầm ống hút. Dù sao da mặt Khương Chiếu Tiết cũng mỏng. Lúc vừa nói xong, nàng lập tức cảm thấy bản thân đang tự đa nghi. Hai má cũng đỏ bừng. Sầm Lộ Bạch nhìn đến thích thú. Cô trêu nàng, nếu tôi nói không, em sẽ tin chứ? Khương Chiếu Tiết chớp mắt, một lúc sau mới rụt rè nói. Chị nói em sẽ tin. Sầm Lộ Bạch thừa nhận. Tôi cố ý. Khương Chiếu Tiết ngoảnh đầu lại, mặt mày ánh lên vẻ ngọt ngào trong giây lát. Chị không chối một chút nào à? Nàng nói đùa. Sầm Lộ Bạch cong môi, chăm chú nhìn nàng rồi nói. Tôi không muốn có bí mật với em. Trong dòng người đang cười nói vui vẻ, vẻ mặt cô nghiêm túc đến mức Khương Chiếu Tiết đành phải kiềm chế ý nghĩ đùa cợt. Ánh lên nỗi xúc động. Nàng cầm lòng chẳng đặng, dán sát cánh tay Sầm Lộ Bạch, đặt cằm lên vai cô, vừa ôm cô vừa thổ lộ tiếng lòng. Chị tốt quá. Vẻ mặt Sầm Lộ Bạch khẽ dao động. Cô hạ giọng và hỏi. Mông Mông, nếu tôi không tốt như em vẫn nghĩ thì sao? Khương Chiếu Tiết không suy nghĩ sâu xa, trả lời. Như thế này đã rất tốt rồi. Hàng mi quạ của Sầm Lộ Bạch khẽ run, ẩn giấu sắc đen sâu thẳm trong đáy mắt. Cô dùng sườn mặt cọ cọ trán Khương Chiếu Tuyết, xem như không có việc gì. Nhắc nhở, đi thôi, gọi trà sữa đi, không tiếp tục chủ đề này nữa. Lúc 10 giờ 30, Khương Chiếu Tiết và Sầm Lộ Bạch trở về Quân Đình. Sầm Lộ Bạch có một số việc cần giải quyết, nên Khương Chiếu Tiết đã về phòng để tắm rửa trước. Hơn nửa tiếng sau, sau khi tắm và sấy tóc, nàng đã nhận được tin nhắn từ nhóm thầy cô và bạn cùng khóa ngay khi vừa ngồi lên giường. Đây là chị Lộ Bạch hỏ. Đàn chị, tình địch của chị đến rồi này. Sóng lớn lắm đấy. Đàn chị, có muốn bọn em tuyên thệ chủ quyền giúp chị không? Bọn họ lộ ra bộ dáng vui sướng khi thấy người gặp họa. Khương Chiếu Tiết khó hiểu. Nàng kỳ quái ấn vào liên kết do Thẩm Dịch gửi đến cùng tin nhắn ấn vào đi. Sau khi ấn vào, lập tức nhảy lên diễn đàn. Có một bài đăng trong mục thủy lợi của diễn đàn Đại học Bắc Thành. Trong nội dung bài đăng có đính kèm một bức ảnh chất lượng thấp. Phía trên bức ảnh còn được viết bằng một hàng chữ in đậm đầy xúc tích. Đây là giảng viên mới từ đại học nào đến hả? Cần hỏi, muốn chọn lớp của cô ấy quá. Trong ảnh, Sầm Lộ Bạch mặc áo sơ mi tây trang và đi giày cao gót trong thư viện vào buổi tối. Cô đứng trước máy mượn sách tự phục vụ để chờ nàng. Tiện tay lật xem những quyển sách bên cạnh. Thanh lịch và lạnh lùng. Dịu dàng và trang nhã. Thực sự rất có khí chất của giảng viên đại học. Các bài đăng đầy ắp những câu trả lời cho câu hỏi này. Bọn họ dùng dấu chấm than như đôi mắt lấp lánh. Đăm đăm, Khương Chiếu Tiết buồn cười. Nàng muốn trả lời. Không phải giảng viên đâu. Giải tán đi. Nhưng sau khi nghĩ đến việc trả lời, nàng sẽ lại đẩy bài đăng lên. Có lẽ họ cũng không tin, nên đành lẳng lặng đóng giao diện lại. Dù sao cũng không phải là giảng viên. Sầm Lộ Bạch cũng chẳng phải người trong giới học thuật. Ước chừng họ hỏi không được, bài đăng cũng sẽ dần chìm xuống. Nàng đáp lại bằng biểu tượng cảm xúc không cần đâu và giờ khóc giờ cười với nhóm bạn cùng khoa. Sau đó đặt điện thoại xuống rồi bất giác ngẩn ngơ. Sầm Lộ Bạch thực sự rất ưu tú. Không cần nhìn vào gia thế, mà chỉ cần nhìn vào ngoại hình. Sự xuất sắc của cô đã hiện rõ như ban ngày. Nàng thật sự may mắn đến mức có thể độc chiếm cô sao? Nàng cảm thấy ngọt ngào, nhưng lại có đôi chút bất an. Lúc Sầm Lộ Bạch gõ cửa sau khi tắm xong, tất cả những gì cô nhìn thấy là hình ảnh nàng đang ngồi trên giường. Cầm lấy điện thoại, có vẻ hơi lơ đãng. Khi thấy cô tiến vào, nàng mới cong cong khóe môi, lộ ra chút vui mừng đầy kìm nén. Sầm Lộ Bạch tiến đến gần tầm mắt nàng, thản nhiên nhấc chăn lên, ngồi bên cạnh nàng. Sao vậy? Trông có vẻ không vui cho lắm. Cô dịu dàng hỏi, Khương Chiếu Tiết lẳng lặng nhìn cô. Nàng dùng một tay ôm lấy eo cô, chậm rãi ngã vào lòng cô. Gối lên bụng dưới của cô, tỏ vẻ giàu dĩ, ghen ạ. Sầm Lộ Bạch nghi hoặc, hửm. Khương Chiếu Tiết mở điện thoại cho cô xem. Sầm Lộ Bạch nhận lấy, đọc nhanh như gió, tiếng cười khẽ cũng thoát ra từ xoang mũi. Loại giấm này mà em cũng muốn ăn sao? Cô sờ soạng sợi tóc mềm bên tai nàng, âm giọng đầy nuông chiều. Nụ cười của Khương Chiếu Tiết càng sâu hơn. Thật ra, Nàng thừa biết sự ghen tuông của bản thân là vô lý. Cũng không cần phải ăn nó. Nàng không nghĩ rằng mình là người thích làm nũng và tỏ ra vô lý. Nhưng không biết vì sao. Mỗi khi đối mặt với Sầm Lộ Bạch, nàng không khỏi muốn trêu chọc cô. Nàng muốn thấy cô thể hiện những biểu cảm khác nhau mà chỉ có nàng mới có thể trông thấy ngày càng nhiều. Vậy chị có muốn dỗ em không? Nàng dằn sự xấu hổ xuống. Cười đến mi mắt cong cong và hỏi. Ngôn tình ngược. Tất nhiên, Sầm Lộ Bạch nhận ra nàng không phải không thực sự cao hứng. Cô cúi đầu hôn lên trán nàng. Cũng cong mắt, hợp tác hỏi lại. Vậy em muốn tôi dỗ em như thế nào? Khương Chiếu Tiết bật cười. Danh mãnh thật đấy. Nàng phải trả lời thế nào đây? Nàng giả làm trà xanh. Ngoảnh đầu lại, vùi đầu vào bụng cô. Thẳng thắn. Như vậy là được ạ, đôi tai nhỏ nhắn. Đáng yêu hoàn toàn lộ ra dưới ánh nhìn của Sầm Lộ Bạch. Những đường cong duyên dáng cũng được nhìn thấy. Không sót bất cứ gì. Cổ họng Sầm Lộ Bạch khẽ động. Ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng. Em dễ dỗ thật đấy. Cô khẽ nỉ non. Khương Chiếu Tuyết ngượng ngùng mỉm cười. Còn muốn nói thêm gì đó. Nhưng hơi thở của Sầm Lộ Bạch bỗng dưng đến gần. Đôi môi mềm mại phủ lên vành tai nàng, nhẹ nhàng ngậm lấy, chậm rãi liếm láp. Trong giây lát, Khương Chiếu Tiết dùng mình như bị điện giật. Những đốt ngón tay đang nắm chặt áo ngủ của Sầm Lộ Bạch cũng vô thức siết lại. Hơi thở Sầm Lộ Bạch như hoa lan. Ít nhất cũng phải thế này nhỉ. Cô hôn xuống sau tai, dùng đầu mũi chạm vào nàng rồi thở dài. Mông mông, em thơm quá. Mỗi nụ hôn, mỗi hơi thở, dường như đều đang đánh gục trái tim Khương Chiếu Tuyết. Bụng dưới Khương Chiếu Tuyết run lên, dễ dàng bị gợi nên ham muốn. Cơ thể nàng căng thẳng, không chịu nổi nữa. Bèn ngoảnh nhìn Sầm Lộ Bạch. Sầm Lộ Bạch cúi đầu nhìn nàng. Đôi mắt tựa hố sâu thăm thẳm tràn đầy dục vọng, nhưng lại đầy dịu dàng và nhẫn nại. Khương Chiếu Tuyết bỗng hiểu ra cô đang trân trọng nàng đến nhường nào. Lòng nàng nóng bỏng, nàng không biết dũng khí sinh ra từ đâu, nhưng lại chủ động nhướng người lên, một tay nắm chặt ga trải giường, một tay câu lấy cổ cô, hôn thật sâu, Sầm Lộ Bạch được cho phép, cô vòng tay ôm lấy nàng, nụ hôn dần trở nên cuồng nhiệt và ướt át, váy ngủ quyến rũ và quần lót ren dần rơi xuống giường. Sầm Lộ Bạch hôn lên tai nàng, thương tiếc nói, tôi không có kinh nghiệm. Rất có thể sẽ vụng về. Nhưng tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng. Khương Chiếu Tuyết quấn lấy eo cô. Đáp lại bằng một tiếng rên khẽ và nụ hôn sâu. Đón nhận cô. Vầng trăng treo giữa trời phía ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng, cũng có một vài tiếng phi cơ vụt qua và tiếng mèo kêu mơ hồ trên đoạn đường xa xăm. Nhưng trong phòng ngủ, đóa hoa hồng đang nở rộ. Run rẩy vì mưa và sương. Khương Chiếu Tuyết cắn vào mu bàn tay của mình, bám vào lưng Sầm Lộ Bạch, hơi thở đầy gấp gáp và trầm thấp. Nàng chủ động trêu cô, nhưng cuối cùng, nàng lại là người rưng rưng nước mắt, rơi lệ vì mỏi mệt, tan tác chim muông. Nàng ngượng ngùng nhìn Sầm Lộ Bạch, Sầm Lộ Bạch ôm chặt lấy nàng, trái tim mềm như đầu ngón tay. Cô hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của nàng và dỗ dành. Có làm em đau không? Cô biết nàng khóc. Khương Chiếu Tuyết ghé vào lòng cô. Lắc đầu. Nàng nói không nên lời. Vì quá đỗi xa lạ và sợ hãi nên mới bật khóc. Sầm Lộ Bạch không hề vụng về một chút nào. Cô chưa bao giờ mất kiểm soát như vậy. Trước đây, nàng luôn nghĩ rằng hạnh phúc lớn lao sẽ đến từ sự thỏa mãn khi được gần gũi người mình yêu. Nhưng Sầm Lộ Bạch đã khiến nàng phát hiện ra rằng hạnh phúc là như thế này. Xấu hổ quá đi. Sau vài chục giây, nàng mới khàn khàn, dầu dĩ nói. Sầm Lộ Bạch mơ hồ biết nàng đang xấu hổ về điều gì. Đáy mắt cô gợn sóng. Dỗ dành, đừng sợ, tôi và em đều giống nhau. Cô kéo tay nàng xuống dưới. Cô cũng chưa bao giờ như thế này. Khương Chiếu Tuyết chạm tay vào nơi đang động tình của cô. Nàng ngẩng đầu lên trong giây lát. Người phụ nữ ấy nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến và chân thành. Giống như đóa sen tuyết lạnh nở rộ trên cánh đồng phủ đầy băng tuyết. cũng giống như đóa mạn châu xa hoa đẹp nhất thế gian này. Kiêu sa, quyến rũ, ướt át động lòng người. Đôi mắt ngấn nước của Khương chiếu tiết sáng ngời. Vẫn còn ươn ướt, nhưng lại mỉm cười. Em có thể chứ? Nàng khẽ hỏi. Sầm Lộ Bạch lẳng lặng mỉm cười. Đương nhiên, em có thể. Cô hôn nàng, dẫn dụ nàng khiến cô hài lòng. Bồng môn kim thủy vị quân khai. Cô thủ thỉ bên tai nàng. Bồng môn kim thủy vị quân khai. Cửa bồng này vì người mà mở rộng. Lưu ý, dạo này Mẫn Nhiên update 3 ngày một chương nha. Mọi người nắm thời gian cho đỡ 2 ngày hóng nè. Lời editor, các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút vote. Nếu có thể cho mình một like, một share, một follow luôn nha cả nhà ơi. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.